Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Tức hổn hển Lâm Ôn Nhu. Buổi chiều thời điểm, Lâm Ôn Nhu liền đi đến Thanh Sơn trấn, bởi vì bị lão hổ ăn hết trong đám người. Tại cục cảnh sát hệ thống phát hiện người chết có lưu án cũ, là một cái động vật con buôn. Có lẽ bởi vì làm mấy năm cảnh sát duyên cớ, Lâm Ôn Nhu ngửi được không giống bình thường, cho nên quyết tâm muốn đem chết đi 12 người thân phận toàn bộ biết rõ ràng. Tự nhiên cùng Lâm Ôn Nhu hẹn gặp tại Thanh Sơn trấn một quán cơm gặp mặt. Không bao lâu, Lâm Ôn Nhu khoan thai tới chậm: "Đều tại ngươi cái này hỗn đản, để cho ta như thế khó chịu." Lâm Ôn Nhu vừa nhìn thấy Tự Nhiên, liền nước cũng không kịp uống, liền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy Lâm Ôn Nhu. "Trong điện thoại song phương không phải trò chuyện rất vui sướng à? Làm sao vừa thấy mặt thì đối với mình lộ ra loại này oán hận biểu lộ? Ngươi, ngươi làm hại ta thật thê thảm." Lâm Ôn Nhu dùng xanh nhạt ngón tay ngọc run rẩy chỉ Tự Nhiên, cắn răng nói ra: "Đến cùng làm sao?" Tự Nhiên thói quen sờ mũi một cái, tức giận nói ra: "Lâm cục trưởng, ta khi nào hại qua ngươi? Còn không phải là bởi vì mẹ ta đến ngày đó sự tình." Lâm Ôn Nhu đặt mông ngồi tại Tự Nhiên trước mặt, nói ra: "Qua Tết Trung Thu trước một ngày, Lâm Ôn Nhu xác thực theo lão mụ về trong nhà qua Trung Thu đi. Có điều nàng lão mụ một mực tại Lâm Ôn Nhu trước mặt lải nhải lẩm bẩm, nói cái gì nàng trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp, nói cảm thấy từ dù không sai, không bằng giả đùa thành thật." Lâm Ôn Nhu nói: "Chính mình cùng Tự Nhiên chỉ là bằng hữu, mà nàng lão mụ nói, bằng hữu cũng có thể tăng lên thành bạn trai." Một mực tại Lâm Ôn Nhu lỗ tai trước mặt rót thuốc mê, nói: "Tự Nhiên tiểu tử này không tệ, có thể suy nghĩ một chút." Tết Trung Thu một ngày ở nhà, Lâm Ôn Nhu kém chút không có bị lão mụ lải nhải lẩm bẩm sụp đổ. Cho nên, Tết Trung Thu thoáng qua một cái xong, Lâm Ôn Nhu liền chạy là rời nhà. Bây giờ nhìn gặp Tự Nhiên, nhất thời liền đem tràn đầy oán khí phát tiết ra ngoài, bởi vì Lâm Ôn Nhu cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Tự Nhiên tạo thành. Nếu như Tự Nhiên không mời chính mình đi nhà hắn ăn cơm, thì không hội xảy ra chuyện như vậy. Trước kia nàng lão mụ chỉ là buộc nàng xem mắt, nhưng là cũng không có lải nhải. Nhưng là bây giờ, không làm gì thì rót thuốc mê, nàng trốn tới cũng không buông tha, đánh 3-4 cái điện thoại để cho mình suy tính một chút. Tự Nhiên, ta có A-di nập tốt như vậy sao? Tự Nhiên sờ mũi một cái: "Ngươi còn cười đúng không?" Lâm Ôn Nhu chừng lấy Tự Nhiên, bởi vì Lâm Ôn Nhu cảm thấy mình bị lớn như vậy tội đều là kẻ trước mắt này tạo thành. Đối phương vậy mà ở trước mặt mình vô tâm không đùa cười, ngươi nói có tức hay không? Tự Nhiên vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bản nghiêm túc bộ dáng. "Hỗn đản a hỗn đản." Lâm Ôn Nhu nói nhỏ nói. "Uy, ta làm sao hỗn đản?" Tự Nhiên nghe thấy Lâm Ôn Nhu nói thầm, tức giận nói ra: "Ta mời ngươi đi nhà ta ăn cơm, không phải hảo ý à? Ai biết mẹ ngươi đột nhiên đến Thanh Sơn trấn, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại này cầu huyết giống như nội dung cốt truyện. Nói đến, cũng trách ta quá ưu tú, để mẹ ngươi liếc một chút thì chọn chúng ta, muốn ta làm nàng con rể." Tự Nhiên ra mặt dày như thành tường, nói ra câu nói này tuyệt không đỏ mặt. "Vô sỉ!" Lâm Ôn Nhu cả giận nói. "Dù sao ta sẽ không thích ngươi." "Cũng vậy." Tự Nhiên thản nhiên nói. Lâm Ôn Nhu sững sờ, sau đó hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta cũng không nói qua thích ngươi a." Tự Nhiên nói ra. "Ta như thế xinh đẹp ngươi đều không thích? Phi, đáng đời độc thân cầu." Lâm Ôn Nhu nũng nịu nhẹ nói. Tự Nhiên, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, ta mới không phải độc thân cầu. Giống như nào đó người vẫn còn độc thân, người nào đó lão ngụ buộc nàng tin tưởng, còn muốn để cho ta khi nàng con rể, muốn cháu trai, tự nhiên không vội không chậm nói ra. Im miệng, Lâm Ôn Nhu khuôn mặt hồng hồng cả giận nói. Sau đó không chịu thua nói ra. Hừ, ta nói cho ngươi, ưa thích bản cô nương người, đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Thế nào, hâm mộ đi, Lâm Ôn Nhu dương dương đắc ý lên. Nói cho cùng, người vẫn còn độc thân, tự nhiên không đau không ngứa nói ra. Lâm Ôn Nhu nhất thời tức giận đến nghiến răng, nắm bắt nắm tay nhỏ. Tốt, chúng ta nói một chút chính đề đi, tự nhiên nói ra. Người xác định bị lão hổ ăn hết người, không phải chúng ta Thanh Sơn trấn người địa phương, mà chính là xa xôi tỉnh người. Cái này ta tự nhiên có thể xác định, Lâm Ôn Nhu nói ra. Đúng lúc này, Lâm Ôn Nhu điện thoại vang lên. Lâm Ôn Nhu cầm điện thoại lên kết nối, cũng không biết nói với mặt cái gì. Lâm Ôn Nhu gật đầu nói, tốt, ta biết. Lâm Ôn Nhu để điện thoại xuống, sau đó nhìn nói với Tự Nhiên, tốt, lại xác định một cái người chết thân phận, cũng là một cái động vật con buôn, tại chúng ta sở cảnh sát hệ thống cũng có hồ sơ. Một cái là trùng hợp, hai cái là trùng hợp, đây cũng quá xảo đi, Tự Nhiên đánh bóng lấy cái cằm. Đón đến, Tự Nhiên khẽ cười một tiếng, có lẽ bị lão hổ ăn hết, đều là tên xấu chiêu lấy. Người gặp người ác động vật con buôn. Không có khả năng, Lâm Ôn Nhu lắc đầu. Tự Nhiên nói, vì cái gì không có khả năng? Lâm Ôn Nhu trợn mắt một cái. Lớn như vậy, lão hổ. Dài 7, 8 mét, gần 2 mét cao. Như thế quái vật khổng lồ. Đứng ở nơi đó, liền có thể đem người hoảng sợ nước tiểu. Động vật con buôn lại thế nào điên cuồng, cũng không dám đối lớn như thế lão hổ lên ý đồ xấu đi. Những cái kia động vật con buôn, tuy nhiên cũng tại săn bắt thành thục chân quý động vật hoang dã. Buôn bán giá cao chót vót thịt, cùng thân động vật thể vị trí, nhưng hẳn là sẽ không săn giết cái này con cọp. Cái này con cọp, thật sự là quá to lớn, là ta gặp qua khổng lồ nhất lão hổ. Không hổ là rừng rậm vương giả. Lâm Ôn Nhu dùng cảm thán thêm sợ hãi ngữ khí nói ra. Lần trước nhìn đến cái kia con cọp, cho Lâm Ôn Nhu trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bây giờ nghĩ đến cái kia con cọp, Lâm Ôn Nhu cảm giác mình hai chân đang run rẩy. Cũng chỉ có ngươi cái này biến thái, đem loại này dã thú làm thành sủng vật, đón đến. Lâm Ôn Nhu nhìn nói với Tự Nhiên. Đúng, Lâm Cục Trưởng. Hỏi ngươi một cái so sánh tư mật vấn đề. Đương nhiên, ngươi có thể có quyền không trả lời. Nhưng là tuyệt đối không nên sinh khí. Tự Nhiên nhìn về phía Lâm Ôn Nhu. Mỉm cười nói, vấn đề gì? Lâm Ôn Nhu sững sờ. Nghi hoặc hỏi, ngươi nói con hổ kia thể trạng đủ để đem người hoảng sợ nước tiểu. Ta muốn hỏi một chút. Lúc đó ngươi hoảng sợ nước tiểu sao? Tự Nhiên một bản nghiêm túc hỏi. Lâm Ôn Nhu khuôn mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ chi sắc, đỏ ửng trải rộng trình khuôn mặt tươi cười, trong mắt ý xấu hổ sạch sành xanh, nhìn lấy Tự Nhiên thở phì phì nói ra, ngươi muốn chết à? Hắc hắc, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chớ để ý, đừng nóng giận, ngoan bỏ súng xuống. Tự Nhiên một mặt mồ hôi lạnh nói ra. Tự Nhiên vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Ôn Nhu cái này hổ nữ, vậy mà móc ra thương, súng, đối với hắn. Lâm Ôn Nhu nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, vẫn như cũ thở phì phì nhìn lấy hắn, bất quá đã từ từ cầm trong tay thương, súng, buông ra, ta nói, Lâm Cục Trưởng, người lúc đó không thực sự hoảng sợ nước tiểu a? Không phải vậy vì sao tức hồn hền đem khẩu súng đều móc ra, đối với Lâm Ôn Nhu tới nói. Tự Nhiên cái kia làm cho người chán ghét âm thanh vang lên. Tự Nhiên,